Em đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi anh đến mang những yêu thương nồng trao. Để khi em biết đã cách xa anh thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Em vẫn mơ hình bóng anh yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến trong tình yêu. Làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào, cùng bao hai ấm giây phút đôi ta gần nhau. Em trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo em mãi tận chốn nào. Cho dẫu ta đã còn mãi không rời. Giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi anh đến mang những yêu thương nồng trao. Để khi em biết đã cách xa anh thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa giờ đến bên người. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa.